Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337 không giáo dưỡng. Cảnh Vân Chiêu thao thao bất tuyệt nói, nói kia thôi quân sắc mặt đều thanh, bọn họ những người này mới 17-18 tuổi, đều còn ở đi học. Trong nhà này đó dược liệu phương diện sinh ý mặc dù là tiếp xúc cũng hiểu biết không tồi. Chỉ là ngẫu nhiên nghe các đại nhân cho tới một ít thôi. Đâu giống Cảnh Vân Chiêu như vậy. Một mở miệng đó là các loại nghe bất đồng kỹ thuật ngữ. Nơi này nhiều như vậy phụ liệu. Nếu là mỗi một cái đều tỉ mỉ nói thượng một lần. Mấy cái giờ cũng không nhất định có thể nói được thông thấu. Còn có kia bào chế 17 pháp, có chút biện pháp nhìn qua thập phần tương tự, nhưng bên trong khác nhau cũng lớn, đều là chế dược cơ sở. Này mật nhan sắc cọ, hơn nữa cũng tương đối mới mẻ, hẳn là bỏ trên người. Tuy rằng hương vị thực xú, nhưng nó tính vị khổ hẳn có thể trừ nhiệt minh mục. Thiên Nam Tinh dùng ngưu mật chế sau, nhưng đi này táo tính, cũng cụ thanh nhiệt tát phong tác dụng. Cảnh Vân Chiêu tiếp theo không ngừng nói, Kỷ San San đã muốn hôn mê, đình đình đình, mấy thứ này, ngươi đều hiểu. Kỷ San San thật sự nhịn không được hỏi, nàng cũng đi theo cha mẹ học dược liệu, nhưng trước mắt còn chỉ dừng lại ở nhận dược thức, dược phương diện. Bởi vì liên lụy quá rộng khắp, bọn họ tuy rằng không phải y sư, nhưng lại phải biết rằng mỗi loại dược liệu đặc tính, nhưng còn muốn so y sư càng có năng lực có thể liếc mắt một cái nhận ra dược liệu thật giả. Niên đại thậm chí tân trần, nếu muốn chế dược, kia tự nhiên đều là muốn hiểu, Cảnh Vân Chiêu nói. Mấy thứ này đều tồn tại nàng trong trí nhớ. Nàng sớm đã từng câu từng chữ toàn bộ nhớ xuống dưới. Từ nhận thức từ lão lúc sau, bối hạ chế dược lý luận càng là kỳ nhiều. Mỗi cái thứ bảy đều phải đi từ lão trong viện thực nghiệm một phen. Có nạp linh ngọc cùng từ lão này hai cái thần trợ công. Nàng nếu là còn dừng lại ở sơ học giai đoạn kia quả thực là không cựu. Ngươi không phải cô nhi sao? Còn có trên mạng người đều nói ngươi từ nhỏ ở dưỡng phụ gia nhận hết khi dễ. Sao có thể còn sẽ loại đồ vật này? Ngươi nên sẽ không ở lừa cư dân mạng đi. Thôi quân lập tức hỏi. Hắn cũng có thể nghe hiểu một ít. Nhưng nếu là làm hắn như vậy nhất nhất chỉ ra tới. Đem trong đó chi tiết đều nói rõ. Tự hỏi là làm không được. Bọn họ cha mẹ thân hẳn là có cái kia bản lĩnh. Nhưng đó là vài thập niên không ngừng học tập. Dùng phụ thân hắn nói. Này đó chế dược phương diện sự tình cũng không cần phải hắn cố ý đi nhớ đi học. Chế dược ngày thường nhiều hơn cùng dược liệu tiếp xúc. Mưa dầm thấm đất, sớm muộn gì có thể sẽ. Cảnh Vân Chiêu thập phần chán ghét loại này luôn là lấy người khác qua đi nói chuyện này tiểu nhân. Này Kỷ San San ở biết nàng là trên mạng cái kia Cảnh Vân Chiêu lúc sau lập tức nói sang chuyện khác. Mà này thôi quân, lại một mà lại đem sự tình nhắc tới. Mà thôi quân thốt ra lời này, một bên đồng ngạn mày nhăn lại. Thôi quân, ngươi đây là ở bóc người khuyết điểm. Kỷ San San cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy Cảnh Vân Chiêu lại là khả nghi. Sắc mặt thập phần rối rắm mà ni ta khi còn nhỏ sinh hoạt không hảo liền nhất định phải đại biểu. Ta về sau vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Thôi quân, ngươi khi còn nhỏ nước tiểu quá quần đi. Ta đây có thể nói ngươi hiện tại còn ăn mặc tã giấy sao? Cảnh Vân Chiêu một trương miệng. Làm quanh thân mấy người khóe miệng vừa kéo. Kỷ San San ánh mắt chợt lóe, cảm thấy Cảnh Vân Chiêu nói đúng, nhưng lại hướng về thôi quân. Ngươi không nên nói như vậy, có vẻ không giáo dưỡng. Vậy ngươi nói cho ta giáo dưỡng là thứ gì? Muốn giống các ngươi như vậy? Kia thực xin lỗi, ta thật sự làm không được. Cảnh Vân Chiêu nói xong lúc sau, đột nhiên đi hướng phía trước một cái túi tiền, chỉ vào nơi đó đầu thổ, nói, cái này là ai đưa lại đây? Này phụ liệu dùng thổ giống nhau đều là bếp lớp đất giữa hoặc là hoàng thổ đi. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt trở nên đột nhiên, ngay cả Thôi Quân bọn người theo bản năng nhìn qua đi. Hết chương.